Chương 127, chôn ở chỗ sâu căn. Mao Mao Tế Vũ, lặng lẽ im lặng bay xuống lấy, giống vô số tầm nương phun ra chỉ bạc. Nghìn vạn cái tế ti, nhộn nhạo ở giữa không trùng, mê mẩn từ từ lộ mỏng, khoác phồn hoa cổ nổ hạ. Bắt đầu mưa a cả cạ si nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ thưa thất tế ti. Phòng trưng một hồi sẽ đại đi ạ sủ mạ cũng nói rằng, đồng thời thâm trầm phun vòng khói thuốc, chú nạ cũng biết ạ sủ mạ thói quen là không cách nào từ bỏ, đơn giản liền phê chuẩn hắn có thể ở phòng làm việc hút thuốc. Hồ cả trong phòng làm việc bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề, lòng của mọi người chẳng những không có theo phía ngoài mưa phùn mà trở nên thanh lương, ngược lại mông một tầng nhàn nhạt ngưng trọng. Bạch bạch bạch đạp một hồi gấp tiếng bước chân của từ xa đến gần, mọi người biết, khả năng này chính là sự tình kết quả sau cùng, chúng nội tâm của người hơi chút có một chút như vậy mơ hồ chờ mong. Phích một tiếng, phòng làm việc nhóm bị người đến mở ra. Hồ ca đại nhân một gã nì dạ tay cầm một cái quyển trục sắc mặt lo lắng hô. Cái gì sự tình xù nạ khẽ như mày. Tên kia nữ nhân nì dạ cũng không nói gì lời nói, mà là tay nắm cửa có chứa tông nâu con dấu quyển trục giao cho xù nạ. Đệ nhất cấp khẩn cấp thư từ qua lại văn xù nạ kinh hô một tiếng, bên cạnh ạ xù mạ mấy người cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia tông màu nâu quyển trục. Đệ nhất cấp khẩn cấp thư từ qua lại văn. Nhưng là ngũ đại nhận thôn có một tin tức truyền lại phương thức, đệ nhất cấp cũng nhất cao cấp đẳng cấp, như vậy thì cho thấy quyển trục mặt ghi lại tình báo nhất định là trọng đại sự tình hoặc là tình báo, thậm chí có quan một cái làng sống còn đối với lần này ngũ đại nhận thôn cũng là phá lệ coi trọng, vì thế hát chuyên môn mở ra một cái truyền lại tình báo trọng yếu phương thức, bằng nhanh nhất, đơn giản nhất phương thức đem tình báo chuẩn xác không. Có lầm truyền tới. Là vâng đúng nham nhận thôn sỉ rủn chứng kiến quyển trục mặt đặc biệt văn tự tiêu ký nhỏ giọng nói. Cả cả sỉ thân thể vừa dừng lại, là nham nhận thôn cả cả sỉ nhớ tới cái kia thiên long hy thược nói lời nói, tin tức đã kinh chuyện trở về chưa không biết đạo cụ thể là như thế nào nham nhận thôn ạ sụ mà nghi ngờ một, dường như, chúng ta cùng quan hệ bọn hắn không phải tốt à, lẽ nào nham nhận thôn phát sinh cái gì khẩn cấp sự tình sao mọi người dồn dập gật đầu, ạ sụ mà nói là tình hình thực tế. Cố nô hạ cùng nham nhận thôn trong lúc đó quan hệ không phải tốt, cũng không thể so vân nhận thôn tốt hơn. Chỗ nào, trong đó ở lần thứ ba nhận giới đại chiến, hai cái làng vẫn là ở vào đối lập nhất phương. Có thể để cho nham nhận thôn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng thời đem trọng yếu như vậy tình báo truyền tới. Tất cả mọi người vẫn là thực sự thật tò mò, đến cùng là cái gì quyền lợi có thể để cho hai cái làng đều đến cùng nhau. Tại mọi người chờ mong ánh mắt tò mò. Chú nạ từ từ đem quyển trục mở ra nhằm nhận thôn bị hủy nửa ngày, chú nạ khe khẽ nói rằng. Chứng kiến tin tức như thế, chú nạ không hề có một chút nào giật mình. Hôm qua Thiên Long Hy Thược đã kinh nói rõ với nàng, ở đây một cái khác chấn định như thường chính là cả cả si, đồng dạng hắn đã ở hôm qua Thiên liền đa biết rồi y tin tức như thế. Cái gì nhằm nhận thôn bị hủy ạ sủ mạ hoảng sợ nói rằng, không chút nào chú ý điếu thuốc của hắn đã kinh rớt xuống đất. Hắn như thế nào đi nữa suy đoán cũng không nghĩ tới bề mặt này đi, tin tức này thật sự là quá hoảng sợ cái này, tin tức như thế thì giả nủ ai gần mạ cũng là thấp giọng nam ni lấy. Là vâng đúng người nào làm hiểu. Hiểu mọi người ngược lại hít một hơi, cái này ạ cắt sủ kỳ thật đúng là kiêu ngạo a. Trước sau nâng lên các nhận thôn chú ý, ở bị truy nã thời điểm, lại vẫn dám làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình. Hồ ca đại nhân. Mặt còn thông báo cái gì cả cả sỉ chú ý là cái này chuyện ảnh hưởng, sự tình nếu đều đã kinh xảy ra sẽ không có quá mức kinh ngạc cần thiết. Xem thổ ảnh ý tứ, là muốn liên hợp chúng ta cổ nổ hạ xù nạ đem quyển trục bên trong dung đại khái nói một. Đơn giản chính là thổ ảnh đối với ạ cả sủ kỳ một chút quan điểm, nói cái gì ạ cả sủ kỳ tồn tại đã kinh uy hiếp được ngũ đại nhân thôn, hơn nữa còn là một cái toàn bộ từ phản nhẫn tạo thành tà ác tổ chức. Như vậy tổ chức phải có tiêu diệt cần phải, nếu không lời nói ạ cắt sủ kỳ tồn tại nhất định sẽ phá hư toàn bộ nhận giới hòa bình. Hơn nữa bởi Long Hy Thừa uy hiếp, còn có mấy lần trước vĩ thu sự kiện, thổ ảnh đã ý thức được ạ cắt sủ kỳ kinh khủng sức chiến đấu, vì vậy liền muốn liên hợp cô nổ hạ. Vân nhẫn, còn có vụ nhẫn tới cùng nhau đối với ạ cắt sủ kỳ động thủ, dù sao ngũ đại nhận thôn ở giữa ngoại trừ xa nhẫn. Những thứ khác gạ cắt sủ kỳ là lần lượt đắc tội một lần sau đó nói cái gì, vì nhận giới hòa bình, ngũ nước lớn giữa an nguy, thổ ảnh quyết định phát động đối với ạ cắt sủ kỳ tiến công, hy vọng còn lại mấy đại nhận thôn cũng dồn dập phối hợp cái gì vì chính nghĩa, diệt trừ tà ác vân vân đồng dạng tình báo cũng đã kinh phân biệt truyền lại cho những thứ khác bốn đại nhân thôn, thổ ảnh. Cái này sẽ đã kinh định quyết tâm vân nhân thôn, giải cả. Lập tức trở về phục thổ ảnh, chuyện này chúng ta cũng sẽ tham dự, mặt khác đề cao ạ cắt sủ kỳ treo giải thưởng giá giải cả hét lớn nếu như hồng trung. Chứng kiến tin tức như thế, giải cả đang khiếp sợ đồng thời cũng sâu đậm kiêng kỵ bắt đầu ạ cắt sủ kỳ sức chiến đấu. Ở biết được chính mình đệ đệ kỳ nở bệ bị đánh bại sau đó, giải cả đã kinh có điểm chủ trừ, thời điểm đó ạ cắt sủ kỳ còn không có làm cho giải cả kiêng kỵ tình trạng, nhưng hiện tại nhằm nhận thôn bị phá hủy tin tức truyền đến, để giải cả cảm giác được sự tình còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy, coi như một cái ảnh cấp cường giả cũng không nhất định có thể phá hủy một cái làng. Ạ cắt sủ kỳ thực lực đến cùng là như thế nào, tuy là lần này phá hủy nhằm nhận thôn chính là Long Hy Thượng. Nhưng giải cả vẫn có chút tim đập nhanh, nếu như ạ cắt sủ kỳ thành viên đều giống như Long Hy Thược như vậy lời nói, liền có chút quá kinh khủng. Cho tới nay, giải cả dự định phái một cái nỉ giả ngụy trang thành phản nhẫn để tới gần ạ cắt sủ kỳ, tốt nhất là đánh vào ạ cắt sủ kỳ nội bộ. Nhưng giải cả nhưng không có thu được chút nào thu hoạch, phái đi nỉ giả không lại bi nhân ra trở. Thành phản nhẫn giải quyết hết, chính là âm tín hoàn toàn không có lần giải cả đã nghĩ đối với cái tổ chức này động thủ. Thế nhưng khổ nổi không có minh hữu, tình báo phương đi hệ nở cũng không có cùng hưởng. Hơn nữa giải cả sợ nhóm người mình tại đối phó ạ cắt sủ kỳ thời điểm, những thứ khác nhận thôn sẽ ở phía sau đâm dao găm, dù sao ạ cắt sủ kỳ thực lực tất cả mọi người hữu mục cộng đổ. Giải cả đơn phương đi hệ nở chiến đấu nhất định sẽ tạo thành trong thôn phòng ngự không hư, mà còn lại nhận thôn. Sừng sững nhiều năm như vậy, nào có một cái hiền lành minh hữu gì gì đó đều là xà đạn. Chỉ có quyền lợi mới là chân chính vĩnh hằng đồ đạc, giải cả lo lắng cũng là rất có đạo lý, cho nên trước chế định kế hoạch cũng bị vội và mắc cạn đến. Nhưng thổ ảnh lần này làm lại nhiều lần làm cho giải cả thấy được mới hy vọng, cũng không biết còn lại nhận thôn là cân nhắc thế nào xa nhận thôn. Lúc này hội nghị đã kinh nhận nhiên trở thành nhất bang lão đầu uống trà nói chuyện trời đất tụ hội, tấm kia bị khẩn cấp đưa tới quyển trục lúc này đang bị vài cái chén trà đặt ở mặt vụ nhận thôn, thủy ảnh. Buồn chán mẹ tờ rủ mì tiện tay đem quyển trục ném ở một bên, mê người trong môi đỏ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tây một bên thanh, còn có những thứ khác vụ nhẫn cao tầng dồn dập ngạc nhiên, bọn họ vì thế nhưng là cử hành một lần trọng đại hội nghị, tới thương thảo cái này chuyện ảnh hưởng, không nghĩ tới thủy ảnh đại nhân tỏ thái độ thủy ảnh đại nhân, ta cho là chúng ta hẳn là một cái niên cấp rất lớn trưởng lao đứng lên. Hẳn là cái gì mẹ tờ rủ mì cắt đứt cái kia lão đầu lời nói. Không nhịn được nhìn một đám kiền ba ba mặt mò, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, các ngươi không muốn ở truy cứu, để thổ ảnh cùng giải cả hai cái lao đầu chính mình chậm rãi làm lại nhiều lần đi, mọi người dồn dập quá sợ hãi, không nghĩ tới thủy ảnh đại nhân làm ra quyết định như vậy. Thủy ảnh đại nhân, chúng ta làm như vậy không phải có chút quá qua loa, dù sao ạ cắt sủ ký là địch nhân của chúng ta đệ tứ thủy ảnh công. Miệng các ngươi biết cái gì mẹ tờ rủ mì bất mãn nhìn những thứ này trưởng lão đoàn, cả thiên liền biết rõ làm sao mang cho chính mình lợi ích lớn hơn nữa, lại một chút cũng không vì làng suy nghĩ, nếu không phải là nhìn bọn họ vì thôn tử cống trình diễn miễn phí nhiều năm phần, mẹ tờ rủ mì đã sớm một cái rung độn đi tên kia trưởng lão lời nói bị cắt đứt, một tấm mặt mo này tức giận đỏ bừng, không nghĩ tới mẹ tờ rủ mì dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy, ở nhiều người như vậy mặt cư nhiên làm cho. Hắn khó chịu tuy là trong lòng ôm đoán khí, nhưng tên này trưởng lão cũng không dám đơn giản biểu lộ nội tâm của mình. Mới nhậm chức đệ ngũ thủy ảnh có thể một cái rất ưu việt nữ nhân, phàm là đụng chạm rủi ro người đều đã biến mất rồi. Mẹ tờ rủ mì lưu ý của bọn họ, trưởng lão đoàn người tự nhiên cũng lòng biết rõ. Vậy không biết thủy ảnh đại nhân cái nhìn của ngươi là đè nén tức giận trong lòng, tên kia trưởng lão miễn cường bài trừ một tia tiếu dung. Hừ. Chuyện này không thèm đếm xỉa đến đi ạ cắt sủ kỳ còn không phải chúng ta có thể được tội, nhưng các ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở, ạ cắt sủ kỳ là tuyệt đối sẽ không tới xâm lấn thôn chúng ta. Mẹ tờ dù mỉ từng kinh cùng Long Hy Thược giao tay qua một lần, tự nhiên tin tưởng thực lực của đối phương, lấy Long Hy Thược thực lực nếu như muốn phá hủy một cái thôn lời nói đó chính là ở đang khi cười nói, cực kỳ dễ dàng, mẹ tờ dù mỉ không đáng vì cái gì đó chết tiệt quyền lợi phải đi cùng tâm người đối. Nghịch, huống chi chuyện này vốn là sẽ không cho vụ nhận thôn mang đến chỗ tốt gì, mẹ tờ rủ mỉ cũng biết Long Hy Thược nhất định sẽ bận tâm cảm thụ của mình, sẽ không dễ dàng tới xâm lấn bọn họ vụ nhẫn thôn như vậy. Còn lại nhẫn thôn làm sao bây giờ? Khác một cái trưởng lão hỏi. Không cần suy tính, xa nhẫn thôn đương cục không có người nghĩ ngu như vậy. Vốn là bọn họ xa nhẫn thôn không có cùng ạ cà sủ kỳ có đụng chạm, tức khiến cho có đó cũng là cùng họ rổ xì mà dự. Xa nhẫn phạm không vì thổ ảnh nói quyền lợi tới các loại chờ tội ạ cà sủ kỳ. Hơn nữa cổ nổ hạ hử cổ nổ hạ lời nói, càng thêm sẽ không đối với ạ cà sủ kỳ đối thủ. Mẹ tờ rủ mỹ lần nhìn thấy qua xù nạ cùng Long Hy Thược cùng một chỗ, không cần suy nghĩ cũng biết quan hệ của bọn họ không bình thường. Thử cái này hoa tâm tiểu tử hiện tại xù nạ thân là cổ nổ hạ đệ ngũ hồ ca, nếu như nhằm vào ạ cà sủ kỳ lời nói đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Húng chi bây giờ cổ nổ hạ còn chưa nhất định là ai đương ra làm chủ đâu. Lấy mẹ tờ rủ mỹ thông minh tài trí tự nhiên biết xù nạ trở thành đệ ngũ hồ cả lưng về sau nhất định không phải đơn giản như vậy. Ừ, mọi người khó hiểu, vì sao nói cổ nổ hạ sẽ không đối với ạ cà sủ kỳ đối thủ đâu. Nói chung, chuyện này cũng không cần chúng ta quan tâm, các ngươi cứ nhìn thổ lôi hai ảnh hát hí khúc đi. Long Hy Thược lời nói, các ngươi cũng không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Mẹ tờ rủ mỹ nói lời này đồng thời, ngọc bội trong tay cũng là theo nắm thật chặt. Thực, ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Trong thời gian 3 năm mẹ tờ rủ mỹ tự nhiên đối với Long Hy Thược ngày tư nguyện nghĩ. Thật đáng giận nhân là Long Hy Thược làm lại sẽ không có xem qua chính mình một lần. Nhớ tới điểm ấy mẹ tờ rủ mỹ cũng có chút dầu dĩ không vui. Hy Thược, các loại chờ ngươi tìm đến ta thời điểm, ta nhất định sẽ ác độc mà trừng trị ngươi một trận. Trước cho ngươi đến cái nóng hừng hực hôn. Mẹ tờ rủ mỹ tức giận nghĩ đến, khỏe mắt cũng là ngầm có ý tiêu ý cổ nổ hạ. Hồ ca đại nhân, chúng ta đây phải làm gì? Si Jun hỏi. Coi như tịch thu lấy cái này quyển trục mọi người hai mặt tương dòng nó. Ây Si Jun không nói, mặc dù biết đụng cái kia cá nhân sự tình, dù nạ đại nhân nhất định sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng thật không ngờ dù nạ đại nhân dĩ nhiên tìm một cái như vậy mượn cớ. Nói thật lời nói, cái này mượn cớ tốt nát vụn, thật sự rất tốt nát vụn đã biết. Hồ ca đại nhân Sỉ Dùn bất đắc dĩ nói, đối với Tsu Nạ đại nhân cái dạng này, nàng cũng là không làm sao được. Cô nộ hạ, căn cứ. A lại là hét thảm một tiếng, đàn rổ ngã xuống đất, chỉ chốc lát một cái khác hoàn hảo không hao tổn đàn rổ liền từ phế tích phía sau đi ra. Đàn rổ cúi đầu nhìn một chút cánh tay mình xạ gìn gặng, còn lại một con, nói cách khác mình còn có một cơ hội duy nhất. Đàn rổ thở hào hển ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa Long Hy Thược, bây giờ đạn dỗ bởi vì liên tục sử dụng ý dạ nạt còn có một thuẫn, trong cơ thể trả cờ dạ đã kinh tiêu hao hầu như không còn. Trái lại Long Hy Thược, thân thêu hồng vân áo gió không có một tia tổn hại, sắc mặt thần tình dương dương tự đắc, đạn dỗ càng xem càng khí, chính mình phát động nhiều lần tiến công, thậm chí là tự sát thức công kích, đồng quy vu tận phương thức, những thứ này đều không có tổn hại đến Long Hy Thược mảy may. Ngay cả góc áo cũng không có đụng tới một nghĩ tới đây. Đàn dô ác độc nhìn chằm chằm Long Hy Thược, hàm răng cắn hắt xì rung động. Đàn dô Long Hy Thược nhẹ nhàng cơ dạ nạ cụ tỏ, đem mặt tiên huyết quăng đi, còn có một lần hừ không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Thập trong vòng thêm phép trừ ta so với ngươi coi là càng tình tưởng. A đàn dô vốn còn muốn nói khoác một chính mình trước đây tại nhẫn giả trường học kiệt xuất chắc chắn thành tích, nhưng câu nói đầu tiên biến thành đều thảm thiết. Phá mạch kỳ rủ kỳ 90 Long Hy Thược nâng lên tay trái, một tia xoắn ốc năng lượng màu đen tụ tập lại, hắc chi tháng đạn rổ không có một tia phản ứng thời gian, trong nháy mắt bị hắc quan khóa, một cái to lớn hình vuông hắc sắc quan tài đem cái không gian kia vây quanh. Như tiêm thứ một dạng kéo dài năng lượng đâm vào trong đó, hắc quan tiêu thất, đạn rổ toàn thân phun huyết, cột hứng ngã xuống đất. Hay lợi hại mới vừa đó là cái gì? Ủ sổ dữ ủ gà ảo rất khó tưởng tượng. Long Hy Thược mỗi lần giết chết đạn rổ đều là dùng bất đồng phương thức, mà lần này nhất chiêu đạn rổ đã bị cổ quái kia nhận thuật cho giết trong nháy mắt. Đó là quỷ đạo nật hồi đáp. Quỷ đạo đó là cái gì? Nhận thuật Usojiuga khó hiểu hỏi. Nật hồi cười không nói, Usojiuga áo lắc đầu, đưa ánh mắt lạc hướng chiến trường. Muốn chạy Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, hắn phát hiện đạn rổ dĩ nhiên ẩn nặc thân hình, xem ra mới vừa một kích kia là cố ý lộ ra kẽ hở. Vì chính là hiểm hộ lần này chạy trốn. Lục trượng quang lao Long Hy Thược thản nhiên nói, xa xa ẩn nấp trong bóng tối đàn rổ, đông thân hình dừng lại. Cái này, đây là cái gì? Ảo thuật không có khả năng. Đàn rổ hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình không động được, bị lục đạo phát ra ánh huỳnh quang trang giấy độ dày quang mảnh nhỏ khóa lại, bất luận làm sao dùng sức, chính là không cách nào tránh ra khỏi. Điều đó không có khả năng là ảo thuật, chính mình đủng có xạ gì gặng, chả thế nào có thể chúng ảo thuật buông tha đi, vô dụng, chỉ cần thực lực so với ta nhược tiểu chính là không cách nào tránh thoát cái này. Long Hy Thược không biết lúc nào đã tới đạn rồ bên người. Gặp quỷ đạn rồ tức giận mắng, túi đầu nhìn xạ dỉn gặng cánh tay cuối cùng một con xạ dỉn gặng cũng từ từ khép lại. Lẽ nào hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Xỉ xỉ con mắt dĩ nhiên đối với hắn sợi không hề có tác dụng. Đạn rồ ác độc nhìn chằm chằm Long Hy Thược, tất cả vốn liếng đều là đã kinh sử dụng, chính là cầm đối phương không làm sao được, trách không được khi đó muốn thả ta. Thì ra hắn không có sợ hãi ghê tởm, lẽ nào cứ như vậy giống như một con cừu tựa như mặc người chém giết sao? Không, vì cô nô hạ, ta cũng phải đem hắn lưu nghĩ tới đây. Đạn rồ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đạn rồ, ngươi có thể chết cái này trận chiến cuối cùng, đã kinh chứng minh rồi giá trị của ngươi. Long Hy Thược đem dạ nạ củ tò nhẹ nhàng đặt ở đạn rồ bả vai. Long Hy Thược, tức khiến cho chết đi ta cũng muốn lôi kéo ngươi theo ta cùng nhau tử vong. Đạn rồ cha nở dê tha y tuy là trở nên càng ngày càng kém, nhưng là hắn thoại ngữ như cũ len ken mạnh mẽ, xem ra hắn cũng một cái quyết định. Hừ, ngươi sau cùng con bài chưa lật chính là ngươi người tứ tượng phong ấn đi. Nghe đạn rồ lời nói, Long Hy Thược phảng phất nghe được cái gì tốt cười sự tình. Ngươi bây giờ bị ta trói buộc chặt, ngươi là không có khả năng phát động phong ấn, ngươi chính là tiết kiệm một chút tâm đi. Ngươi cũng biết ngươi rốt cuộc là người nào. Đạn rồ trong lòng hoảng sợ, hắn lần đầu tiên cảm giác được Long Hy Thược đáng sợ, dường như chính mình tất cả bí mật toàn bộ biết được, ngay cả mình lá bài tẩy cuối cùng đều nhất thanh nhị sở. Vậy con này xạ dỉn gặng không sai, ta biết đó là xì xì. Long Hy Thược ngừng tay động tác. Xem ra, ngươi quả nhiên biết toàn bộ tất cả, cái kia thiên muộn ngươi cũng tham dự đi. Đạn rồ khàn khàn nói rằng, đạn rồ đột nhiên cảm giác mình rất ngược cười, làm thế nào cũng cười không ra tới. Không sai, Long Hy Thược tự nhiên biết đạn rồ nói người nào muộn, ù chỉ hạ nhất tộc hoàng hôn. Ngươi rốt cuộc là người nào, làm tất cả đến cùng là vì cái gì? Đạn rồ hiện tại chỉ muốn biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Long Hy Thược, còn như mục đích thống nhất nhận giới không biết cái này có tính không? Đạn rồ trầm mặc, ta nhìn không thấy trở thành hổ cả cái kia. Một khắc nói xong đạn rồ thấp đầu. Người si nói mộng. Long Hy Thược rêu cợt một tiếng. Sạ dù tô bi, ngươi là tắm rửa ánh mặt trời lá cây, mà ta thì là trong bóng tối căn cầu thả cầu vô tốt.